Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, đệ 1309 chương làm người đau lòng hài tử. Ngươi đã sớm biết hắn đối với ngươi không phải thiệt tình, Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói. Cha sau khi mất tích, người khác đều khi dễ ta. Ta cũng không có sinh hoạt nơi phát ra. Dương Tử Thúc là duy nhất một cái tiếp cận ta, Mộ Tư nói. Ta không có thực lực, không biết có thể làm cái gì. Nếu không có Dương Tử Thúc, ta khả năng đã bị chết đói. Ngươi chừng nào thì phát hiện hắn đối với ngươi đều không phải là thiệt tình. Tư Mã U Nguyệt lấy ra mấy cái hắc ám thuộc tính linh quả, ném một cái cấp địch ngũ, tắc một cái ở Mộ Tư trong tay. Mộ Tư cầm linh quả lại không có ăn, nhìn linh quả thượng mang theo bọt nước, nói: hai năm trước hắn hỏi ta trong nhà có phải hay không có phụ thân lưu lại tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ này thật là một cái đáng giá đối hắn tốt nguyên nhân. Ân, hắn nói phụ thân là đi ra ngoài tầm bảo, khẳng định ở nhà để lại tàng bảo đồ bản dập, phương tiện chúng ta đi tìm hắn. Còn nói phụ thân đã từng nhắc tới quá, chính là ta căn bản không có nhìn thấy quá kia đồ vật. Mộ Tư nói, ta cho hắn nói thời điểm, hắn cũng không tin tưởng ta, còn nói làm ta hảo hảo tìm ẩn đi. Ta nói vài lần sau hắn thậm chí giống ta. Tư Mã U Nguyệt minh bạch, tiểu gia hỏa này vốn là mẫn cảm, tuy rằng trước kia Dương Tử đối hắn hảo, nhưng là mấy năm nay biểu hiện cũng quá rõ ràng, hắn tự nhiên cũng liền sinh ra hoài nghi. Nếu vừa rồi ta không có đánh gãy ngươi, ngươi sẽ nói cho hắn chân tướng sao? Có khả năng sẽ, nếu chuyện này bị Trương gia người đã biết, đem ta bắt lại nói, hắn đã biết, ít nhất sẽ nghĩ cách cứu ta. Rốt cuộc kia đồ vật hắn còn không có được đến. Mộ Tư nói, kia vì cái gì ta một tá đoạn ngươi, ngươi liền không nói, ta cũng không biết. Tư Mã U Nguyệt cười cười, không hề đề cái này, xem xét hắn trong tay linh quả, nói, ăn đi, thứ này có thể so hắn cho ngươi kia mấy cái hạ phẩm tinh thạch hữu dụng nhiều. Ta muốn trước đi ra ngoài mua ăn. Mộ Tư nói, bụng không biết cố gắng vang lên. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới nhớ tới, Mộ Tư còn ở vào yêu cầu mỗi ngày ăn cơm giai đoạn, khó trách hắn đối kia mấy cái hạ phẩm tinh thạch cũng như vậy bảo bối. Ngươi cũng đừng đi ra ngoài, dù sao hiện tại chúng ta cũng ra không được, không bằng tìm điểm sự tình làm đi. Nàng đứng dậy đi đến trong viện, Mộ Tư đi theo ra tới. Ngươi muốn làm gì? Mộ Tư hỏi. Làm ăn a, ngươi không phải đói bụng sao? Tư Mã U Nguyệt vung tay lên, nàng kia bộ nổi chén gáo bồn ra hỏa liền đem ra. Mộ Tư nhìn đến vài thứ kia, liền bồn những cái đó đều là linh khí, trong lòng đem nàng dán lên danh môn chi hậu nhãn. Nhìn đến nàng thuần thục nấu đồ vật, hắn thấu qua đi nói, không nghĩ tới ngươi còn sẽ nấu cơm. Mani sẽ nấu cơm có cái gì kỳ quái? Ta cho rằng giống ngươi như vậy đại gia tiểu thư khẳng định là mười ngón không dính Dương Xuân Thủy. Mộ Tư lời nói thật, lời nói thật. Tư Mã U Nguyệt cười nói, ta thích lộng ăn, bên ngoài đồ vật đều không thể ăn, chỉ có chính mình làm ở đi nhiều năm như vậy, cũng coi như luyện liền một tay chủ nghệ. Ngươi lớn lên địa phương khẳng định đối với ngươi thực hảo. Mộ Tư khẳng định nói, đúng vậy. Nghĩ đến Tư Mã Liệt bọn họ, trên mặt nàng tươi cười càng thêm ấm áp. Ông nội của ta cùng các ca ca đối ta đều thực hảo. Khi đó chúng ta ở một cái thực cằn cỗi địa phương. Ông nội của ta là cái kia quốc gia tướng quân. Ta có bốn cái ca ca. thiên phú đều thực hảo. Bọn họ chưa từng có bởi vì ta là bị gửi nuôi liền ghét bỏ ta. Vậy ngươi thật may mắn, Mộ Tư Hâm. Mộ nói, tuy rằng nàng cũng đã không có phụ thân, chính là lại có một cái yêu thương nàng gia đình, mà hắn, cái gì đều không có. Điểm này ta xác thật tương đối may mắn, Tư Mã U Nguyệt cũng không kiêng dè. Bất quá ta cũng có chính mình phiền não, ngươi còn có phiền não. Mộ Tư không tin, đương nhiên là có a. Ta ở ngươi lớn như vậy, thời điểm, còn sẽ không tu luyện. Toàn bộ quốc gia người đều nói ta là đệ nhất phế vật, Tư Mã U Nguyệt nói. Sao có thể, ngươi như vậy lợi hại. Mộ Tư lần đầu tiên có kinh ngạc biểu tình, có cái gì không có khả năng. Tư Mã U Nguyệt nói, khi đó ta trong thân thể độc, không thể tu luyện, trong nhà lại không biết nguyên nhân, vậy ngươi sau lại như thế nào tu luyện? Độc giải a, ta nhớ rõ cũng là ngươi lớn như vậy, giải độc, tu luyện, sau đó tiến vào một thế giới hoàn toàn mới, lại sau lại, sinh hoạt liền chậm rãi thay đổi, Tư Mã U Nguyệt nói, tới. Thử xem ta làm cho thịt nướng, Mộ Tư chần chờ một chút. Tiếp nhận nàng trong tay thịt nướng, cắn một ngụm, đáy mắt hiện lên kinh diễm. Ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, Tư Mã U Nguyệt biết chính mình tay nghề là cái gì trình tự. Thấy hắn chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt, thầm nghĩ tiểu gia hỏa này hảo cường tự chủ. Ngươi ngày thường ăn cái gì? Nàng đem nướng tốt thịt nướng đặt ở mâm, Địch Ngũ tự động tự giác mà đoan đến một bên trên bàn. Cùng bình thường người ăn giống nhau, một khối hạ phẩm tinh thạch có thể lấy lòng nhiều, Mộ Tư trả lời. Những cái đó đồ ăn hắn có thể ăn được lâu, chẳng qua đối tu luyện không có trợ giúp là được. Hắn ăn xong trong tay đồ ăn, cũng không có lại đi lấy trên bàn. Địch Ngũ tiến lên, nói, trên bàn có thật nhiều chờ nàng cùng nhau, Mộ Tư nói. Tư Mã U Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nói, ta làm một bữa cơm muốn đã lâu, ngươi có thể ăn trước, bằng không trong chốc lát lạnh liền không như vậy ăn ngon, trước kia tất cả mọi người đều tương. Đối tùy ý, trên cơ bản đều là nướng ra tới liền ăn, có đôi khi nàng nướng. Có đôi khi thay đổi người nướng, trên cơ bản một bữa cơm làm tốt, đại gia cũng liền ăn được, lại nói tiếp thật lâu không có người ta nói chờ hắn cùng nhau. Đặc biệt vẫn là tại như vậy đói dưới tình huống, tuy rằng nàng nói như vậy, chính là hắn vẫn là không có động, không thể không nói, hắn có cực hảo giáo dưỡng. Cái này làm cho nàng đối phụ thân hắn tò mò lên. Có thể dạy ra như vậy cứng cỏi lại tự chế hai tử. Tất nhiên không phải hời hợt hạng người. Chờ nàng đem thịt nướng đều nướng hảo. Lại lộng một con vịt nướng. Đồng thời còn hầm một nồi xà canh. Chờ hết thảy đều chuẩn bị cho tốt. Ban đầu thịt nướng đã lạnh. Hương vị muốn kém một ít. Bất quá so với mặt khác tới vẫn là thực mỹ vị. Ba người ngồi ở trên bàn. Tư Mã U Nguyệt đem vịt nướng chân bẻ xuống dưới. Phóng tới Mộ Tư trong chén. Tiểu thư, Địch Ngũ mới vừa đi bẻ vịt chân đã bị Tư Mã U Nguyệt dùng chiếc đũa đánh trở về. Hiện tại nhìn đến nàng đem vịt chân cho Mộ Tư. Nhược nhược kêu một tiếng. Tư Mã U Nguyệt đem cổ vịt bẻ xuống dưới, nhét vào hắn trong chén, nói, ăn đi, Địch Ngũ ủy khuất không thôi, vì cái gì tiểu gia hỏa này ăn vịt chân, mà hắn chỉ có thể gặm cổ vịt, ăn chỗ nào bổ chỗ nào, cái này nhất thích hợp ngươi, Tư Mã U Nguyệt u u nói, phúc, hỉ nộ không hiện ra sắc Mộ Tư lần đầu tiên cười lên tiếng. Địch Ngũ càng thêm ủy khuất. Như thế nào? Không muốn ăn? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không, tiểu thư cho ta kẹp đồ ăn. tự nhiên là tốt nhất. Địch Ngũ xem Tư Mã U Nguyệt sụ mặt, chạy nhanh, cười làm lành. Địch Sáu tên kia nhưng chưa nói quá ăn qua tiểu thư làm cơm, càng không nói là tiểu thư tự mình kẹp. Về sau trở về chính mình có khoác lác Tư Bản Lạp. Hết chương.